Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 139, ăn lẩu. Mấy người các người không được nhúng tay vào. Hoàng Tế Kiệt cảm thấy vẫn không được an tâm, hướng về phía của Hoàng Mập dọa dẫm. Yên tâm, tuyệt đối không nhúng tay. Hoàng Mập gật đầu, trong bụng cậu ta không khỏi bật cười sung sướng. Gia hỏa này bị sao quả tạ chiếu rồi, muốn đánh Lâm Hiểu Phong sao? Đừng nói là ba người tụi bay, trước đó ba quán quân, á quân, võ thuật cấp thành phố cũng đấu không lại với Lâm Hiểu Phong đó nha. Lúc này người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi. Ấy, người này là ai mà cả gan vậy, một mình đánh cái bọn Hoàng Thế Kiệt kia sao? Ấy, nhìn dáng vẻ cũng không lợi hại lắm mà. Nói lời này đa số đều là học viên của Đại học Dân tộc Tây Nam, trong đó cũng có không ít người của học viện thể dục. Cả đám đều vui mừng tươi hớn hở xem náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong ở học viện thể dục đã vô cùng nổi danh, trên cơ bản không ai không biết đây chính là hắn. Hoàng Thế Kiệt quát lên. Cả ba người lập tức xông lên, mỗi ôm lấy Lâm Hiểu Phong. Đừng tưởng đông người không lợi hại, nếu thật sự bị người khác gắt gao ôm chặt, năng lực có lớn tới đâu cũng không thể phát huy. Lâm Hiểu Phong lùi về phía sau một bước, tung cước quét ngang một đường, chống ngay đầu một người. Người này bịch một tiếng ngã lăn trên mặt đất ngất xỉu. Một người khác lúc này lao tới bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, hai tay như gọng kìm muốn ôm lấy hắn. Lâm Hiểu Phong một chân đá người kia bật ngược trở lại, đụng đổ một kệ sách. Hoàng Tế Kiệt hoảng sợ, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này sao mà lợi hại quá vậy. Xung quanh người xem rất đông, mặc dù Hoàng Thế Kiệt có chút lúng túng nhưng vẫn hít sâu một hơi, vung nắm đấm xông lên đánh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của hắn, một chân đá vào ngực của Hoàng Thế Kiệt, khiến cho hắn ngã nhào dưới đất. Người của học viện thể dục đứng xung quanh đương nhiên không lấy gì làm lạ, chuyện này vốn đã nằm trong dự kiến rồi. Nhưng người của Đại học Dân tộc thì không giống như vậy, giống như phát hiện một tân đại lục mới. Wow, người anh em này là ai, hổ báo quá vậy. Ơi, Hoàng Thế Kiệt này cũng quá vô dụng rồi, ba đánh một không đánh lại. Người đừng nói thế, người không thấy gia hỏa kia lợi hại thế nào à, một cước đánh gục một người cứ như đá bóng vậy. Người của học viện thể dục nhìn đám người này đoán già đoán non, rốt cuộc không nhìn được mở miệng nói, hắn là Lâm Hiểu Phong đấy. Lâm Hiểu Phong chính là cao thủ trường các người lên đài đánh thắng với ba cao thủ võ thuật đó sao? Kỳ thực Lâm Hiểu Phong rất nổi tiếng, mấy trường xung quanh cũng có không ít người nghe đồn về hắn, chẳng qua không biết mặt mũi của hắn trông thế nào thôi. Hoàng Thế Kiệt nằm dưới đất, trong lòng thầm kêu khổ, nếu lúc đầu biết đây chính là Lâm Hiểu Phong thì còn đánh đấm gì nữa. Hắn tự nhiên khiến cho mình bị mất mặt rồi. Quan trọng nhất chính là mới một cước đã bị hạ gục, nếu lúc trước kêu người của đội bóng rổ tới hỗ trợ có lẽ cũng không đến nỗi nhục nhã thế này. Ban nãy mình đã nói qua, đánh thua sẽ bỏ qua, giờ nuốt lời e chỉ nhận thêm nhiều gạch đá. Lúc này Hoàng Thế Kiệt cảm thấy trước ngực bỏng rát đau đớn, hắn nở nụ cười gượng gạo, gắng sức đứng dậy nói, Lâm huynh đệ, việc này cứ vậy đi, mọi người coi như không đánh không quen biết. Hoàng Mập trừng mắt lườm hắn một cái nói, ầy, người đúng là quá chấp quá cố, một hai đòi đánh nhau mới chịu bỏ qua. Hoàng Thế Kiệt âm thầm rên rỉ, nếu sớm biết hắn là Lâm Hiểu Phong mình lại làm chuyện ngu ngốc như vậy sao. Ta đã đánh thắng, theo ước định việc này đến đây chấm dứt. Lâm Hiểu Phong nói xong quay đầu lại hướng của Lưu Thương, Hoàng Mập nói, đi thôi. Nói xong liền dẫn theo mấy người xuống lầu. Lúc này Hạng Chu từ trong đám đông bước ra, đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong cười nói: Thân thủ cậu đúng là không tồi. Cô nói giỡn à? Hoa Mộc cười nói: Sao cô không đến sớm hơn? Cậu nhìn được cái tên Hoàng Thế Kiệt kia bị cậu ta hạ gục chỉ bằng một cước. Thôi đi, chọc giận người ta lại kêu mấy chục đội viên của đội bóng rổ qua đây, chúng ta có thể đánh bại sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt Lâm Hoa Mộc một cái. Thế cũng đúng à. Các cậu tự mình chơi đi, tôi còn có chút việc. Lâm Hiểu Phong nói xong dẫn theo Hạng Chu rời khỏi thư viện. Hạng Chu chắp tay sau lưng đi theo Lâm Hiểu Phong phía sau. Thân thủ cậu luyện như thế nào vậy? Có thể dạy tôi không? Dạy cô? Được thôi. Sáng sớm hàng ngày 5 giờ qua trường chúng tôi cùng nhau tập thể dục. Chỉ là tập thể dục buổi sáng là có thể lợi hại như vậy sao? Hạng Chu không tin hỏi. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô cười nói: Khi tôi 7 tuổi đã bắt đầu theo sư phụ học đạo. Ngoại trừ tu luyện quỷ thuật cùng với đạo thuật, sư phụ có bắt tôi luyện thể năng. Nói đến đây Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm khái. Lúc trước tôi còn tưởng bắt quỷ trừ yêu, học quỷ thuật với đạo thuật là đủ rồi, vì sao lại phải một hai bắt tôi luyện thân thủ? Luyện thân thủ còn mệt hơn nhiều so với học quỷ thuật. Trước kia không hiểu, bất quá hiện tại xem như đã hoàn toàn minh bạch rồi. Học đạo thuật cùng với quỷ thuật dùng để đối phó tà ám, nhưng thế vẫn chưa đủ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa Âm Dương Tiên Sinh và đạo sĩ chân chính. Ví dụ như đạo sĩ Mao Sơn từ lúc còn nhỏ đã được thu nhận, bên cạnh học đạo thuật còn cần phải học võ thuật. Trong khi đó Âm Dương Tiên Sinh phần lớn là giữa trường vào nghề, hầu hết thân thủ đều không tốt. Khi đối phó yêu quái, nếu thân thủ không tốt sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn Hạng Chu cười khúc khích bên cạnh, Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Thân thủ của cô cũng không tồi, đừng có ở đây tâng bốc tôi. Tuy thân thủ Hạng Chu không bằng mình, nhưng Lâm Hiểu Phong có thể nhìn ra bản lĩnh của cô không hề đơn giản. Hạng Chu cười nói: Đúng rồi, tôi muốn ăn lẩu, tối nay chúng ta đi ăn lẩu được không? Dạo phố cùng với Hạng Chu, Lâm Hiểu Phong dần dần cũng cảm thấy khá thú vị. Hai người đi dạo cả buổi chiều, đến giờ ăn cơm lên vào một quán lẩu gần học viện thể dục Thành Đô. Quán lẩu này làm ăn cũng không tồi, thường xuyên có sinh viên đến đây ăn cơm. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu chọn một bàn gần cửa. Lâm Hiểu Phong vốn nghĩ tùy tiện chọn một chỗ là được rồi, kết quả vừa bước vào người xung quanh liền nhìn về phía của mình chỉ chỉ trò trò. Khách trong quán lẩu hầu hết đều là sinh viên của học viện thể dục Thành Đô, không ai không biết Lâm Hiểu Phong. Để tránh mình bị trở thành khỉ trong vườn bách thú, ăn bữa cơm còn bị người ta soi mói, lúc này hắn mới dứt khoát thuê một phòng ăn riêng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên có một người mặc đạo bào đi tới. Chương 140, Trấn Phong Đạo Nhân. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, đầu hói, thân mặc đạo bào màu xanh lá, nhếch miệng lên cười để lộ hàm răng vàng khè. Hai vị tới rồi. Hắn ngồi vào chiếc bàn đối diện của bọn họ, tỏ vẻ chần chừ hỏi: Giọng hai vị không giống như ở trong điện thoại à? Mặt mũi bộ dáng cũng không giống. Sao còn trẻ thế? Lời nói của hắn khiến cho cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu đều mơ hồ khó hiểu. Ông là? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Ta là Trấn Phong đạo trưởng, các người gọi điện thoại bảo ta tới đây bàn chuyện bắt quỷ đó. Trấn Phong đạo trưởng tỏ vẻ do dự, nhìn hai người đối diện, vỗ đầu một cái, làm bộ chạy ra cửa ngó nghiêng, sau đó nói: Ơi, ngại quá, ta vào nhầm phòng rồi. Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi đó, gõ cửa phòng đối diện, đi vào. Ơi, gia hỏa này thật đúng là. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Hạng Chu rất có hứng, cười nói: Cái tên Trấn Phong này, cậu nói là đạo sĩ thật hay là giả đạo sĩ đây? Sao tôi biết được? Lúc này Người phục vụ bưng đồ ăn vào. Hạo Chu cười nói, ăn đi, đồ ăn lên rồi. Hai người cũng không để ý chuyện vừa nãy nữa, coi như xem diễn trò. Chưa đầy 20 phút, cửa lại bị mở ra. Trấn Phong đạo trưởng lại cười ha ha đi vào, ngồi xuống, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, nói, ôi cha, nhiều đồ ăn vậy sao? Ta không khách khí đâu nha. Này này, đại thúc, chúng ta không quen biết, sao tự nhiên nhảy vào ăn cùng vậy? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm tên mặc quần áo đạo sĩ này một cái. Trấn Phong vỗ một cái xuống bàn. Ấy ấy, sao lại nói thế? Đừng kêu ta là đại thúc, trông ta già như vậy sao? Phải gọi ta là ca ca. Trấn Phong nhếch miệng lên cười. Ta thật không dối gạt hai vị, trên đầu hai người bám đầy hắc khí, chỉ e sắp gặp đại nạn, nói không chừng sẽ còn bị mất mạng đấy. Ta vốn không định nói với hai vị, rốt cuộc cái này cũng là tiết lộ thiên cơ, bị giảm thọ, nhưng thấy hai vị cùng ta có duyên, ta có liều mạng cũng phải nói cho hai vị biết, tránh được tai kiếp lần này. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong cứ với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Sao Lâm Hiểu Phong lại không phát hiện ra hắc khí trên đầu của Hạng Chu? Tức khắc hai người liền hiểu ra, gia hỏa này xem chừng muốn tới lừa gạt bọn họ. Cái tên Trấn Phong này thật không khách khí chút nào, cứ phục vụ mang thêm chén đũa, chúi đầu vào ăn lấy ăn để như bị nhịn đói lâu ngày. Hạng Chu cười nói, vị đại thúc này, ông làm ăn không tốt, muốn tới đây lừa gạt bọn tôi bữa cơm mà. Ê, coi cô nói kìa, ta chính là đạo sĩ Long Hồ Sơn chính tông đó nha, việc gì phải gạt miếng ăn của các người. Ta thấy hai người cũng có chút tướng mạo, vị soái ca này sắc mặt hồng nhuận, là thiên tử vi tinh hạ phàm mà. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng khẽ động, chẳng lẽ gia hỏa này thực sự có chút bản lĩnh, nhìn ra mình có tử vi mệnh cách. Trấn Phong lại nói tiếp, còn cô nương này là thiên. À, Trấn Phong suy nghĩ một hồi nói, thiên tinh chức nữ. Đúng, thiên tinh chức nữ. Cậu với cô ấy kiếp trước có một đoạn nhân duyên, kết quả bị Nghiêu Lang chen vào phá hoại, giờ các người đã đầu thai chuyển thế, hắn vẫn không chịu buông tha cho các người. Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu đều há hốc miệng vô ngữ, nhìn Trấn Phong đạo nhân thao thao bất tuyệt, mấy lời này quá là giả dối. Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng, cắt ngang lời của Trấn Phong nói, đạo trưởng này, vừa rồi ông cũng nói với tôi người ở phòng đối diện là làm ăn thất bại đúng không? Bọn họ mắt không thấy Thái Sơn, trông mặt mà bắt hình dong. Ta dám đánh cuộc không quá 7 ngày, con lệ quỷ kia sẽ quấy nhiễu phá phách, trước sau cũng phải cầu xin ta giúp đỡ thôi. Lâm Hiểu Phong nói, sao không ngồi bên đó luôn đi, giúp người ta coi việc làm ăn, lại qua đây xem tướng làm gì? Đạo sĩ già Lâm Hiểu Phong cũng từng gặp quá nhiều, ví dụ như Vân Long đạo trưởng mà Tiếu Hoàng Hồ mời tới lúc trước. Tuy là đạo sĩ già nhưng quần áo là thật, bộ dáng đúng là tiền phong đạo cốt, khiến cho người ta nhìn cũng phải đều khen một câu thần tiên sống. Nhưng Trấn Phong này lại khác, đạo bào trên người cũ nát không nói, đầu thì hói, râu tóc bơ phờ, răng miệng vàng khè, đây là dáng vẻ tiên phong đạo cốt sao? Không bằng ông cậu trọng giả làm hòa thượng luôn đi, Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong vừa nghe nói, kêu ai là giả hử? Rồi, không nói vấn đề này nữa, nói thứ khác đi. Lâm Hiểu Phong nói, đi lừa miếng ăn, ai chẳng mở miệng ra là đầy thuật ngữ chuyên nghiệp, bà hòa khoác lác các thể loại, khiến cho người nghe quay mòng mòng, không hiểu gì hết, ai mà tin cho nổi. Trấn Phong vừa nghe, quan sát Lâm Hiểu Phong từ đầu tới chân, ông quyền hỏi, chẳng lẽ gặp được đồng đạo? Miễn cưỡng có thể coi là vậy. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười cười, trong lòng lại thầm mắng, ai mà muốn cùng với tên thần côn này làm đồng đạo cơ chứ. Hạng Chu nhìn Trấn Phong đạo trưởng cười nói, đạo trưởng ăn nhiều một chút, ăn no rồi thì mau đi, ông không lừa được hai chúng tôi đâu, đừng lãng phí thời gian. Phải không chứ? Trấn Phong đạo trưởng đứng lên khẽ lắc đầu, Ây, các người thật là, đây là danh thiếp của ta, nếu gặp phải chuyện gì tà dị có thể gọi cho ta. Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếp theo lại mở cửa bước vào phòng sát vách của Lâm Hiểu Phong. Xin chào các vị, ta thấy đỉnh đầu mấy người có hắc khí, gần đây gặp phải xui xẻo, người vốn là thiên tử vi tinh hạ phàm. Nghe tiếng của Trấn Phong đạo trưởng vọng qua, Lâm Hiểu Phong không khỏi bật cười. Ây, người này đúng là... Lâm Hiểu Phong vốn cho rằng hắn nhìn ra mình có tử vi mệnh cách, kết quả tên này gặp ai cũng nói là người có tử vi tinh hạ phàm. Bọn bị bợp giang hồ thôi, Hạng Chu cười nói. Bất quá tên thần côn này cũng rất thú vị, người ngu thế này cũng có thể ra đường lừa đảo người khác sao? Trước giờ chưa từng gặp qua nha. Lâm Hiểu Phong rất tán thành những gì Hạng Chu nói. Hai người cơm nước xong xuôi, ra khỏi quán đã là 10 giờ tối. Ơi, ăn no quá trời. Hạng Chu đứng trước cửa quán lẩu, vươn vai vặn vẹo. Lâm Hiểu Phong giúp Hạng Chu gọi taxi. Tôi về trước, có gì nhớ gọi điện thoại. Hạng Chu nói xong liền ngồi xe rời đi. Chờ Hạng Chu đi khuất, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị quay về trường, bỗng nhiên một bóng đen bước ra từ trong ngõ nhỏ đi về phía của Lâm Hiểu Phong. Ban đầu Lâm Hiểu Phong có chút giật mình, nhìn kỹ lại thì ra là Trấn Phong đạo sĩ. Gia hỏa này mặt mũi bầm dập, hình như mới bị người ta đập cho một trận. Cũng chẳng có gì kỳ quái, gia hỏa này đi đâu cũng lặp lại bài cũ, kêu người ta gặp xui xẻo, lừa gạt miếng cơm, không bị người ta đánh mới lạ đấy. Ông làm gì ở đây? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Trấn Phong nhếch miệng cười nói. Tiểu huynh đệ, ta thực sự tới cứu cậu, sắp tới cậu sẽ gặp tai kiếp, chẳng bằng cậu cho ta 10 đồng đón xe về nhà, ta sẽ nói cho cậu biết phương pháp phá giải. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới lời của Hạng Chu ban nãy. Ngu ngốc như vậy còn ra đường lừa đảo. Thế gian rộng lớn, đúng là chuyện lạ gì cũng có. Chương 141, Minh Hồn. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. À, thì ra là đại thúc. Trấn Phong ngắt lời. Gọi là ca ca. À, được rồi, Trấn Phong ca phải không? Cho dù sắp tới tôi gặp nạn kiếp cũng không cần nhờ ông hỗ trợ. Đây là 10 đồng. Nói rồi, Lâm Hiểu Phong móc ra 10 đồng đưa cho hắn. Trấn Phong nhận lấy 10 đồng tiền, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Cậu nghĩ ta là ăn xin sao? Nếu lấy tiền của cậu, đương nhiên phải giúp cậu giải quyết phiền phức. Lâm Hiểu Phong không muốn mất thời gian với tên thần côn này, không nói gì nữa, trực tiếp đi về phía trường học. Trấn Phong cười ha ha, vội vàng bám theo, hỏi. Tiểu huynh đệ, cậu đi chậm một chút, thấy chúng ta có duyên, không bằng thế này. Tối mai, ta mời cậu ăn bữa cơm, nhân tiện bàn chút việc làm ăn. Làm ăn? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nửa ngày, nhìn Trấn Phong nói. Ông muốn làm cái gì? Trấn Phong xoa xoa tay. Ê, ta cũng không gạt cậu, gần đây ta có mở một đạo quán huyền môn phong thủy, chuyên giúp người ta giải quyết mấy chuyện khó nói. Ta có đơn hàng, mình ta làm không xong, hai chúng ta liên thủ làm vụ này, thế nào? Nói đến đây, Trấn Phong cũng có chút đau lòng. Kỳ thực ông ta cũng không muốn chia phần thu nhập cho Lâm Hiểu Phong, nhưng khách hàng lần này chính là một đại gia giàu có, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm trác. Ông muốn làm ăn gì với tôi? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn qua Trấn Phong. Vụ làm ăn này mà thành, ta cho cậu 5.000, thế nào? Trấn Phong thử thăm dò. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, gia hỏa này sao mà hào phóng thế, mở miệng ra là 5.000. Cụ thể là cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. À, chính là một kẻ có tiền, con gái chết sớm, muốn nhờ ta giúp con gái kết minh hôn. Lâm Hiểu Phong nhìn không được, nheo nheo mắt. Minh hôn? Mấy chuyện này nếu làm không tốt, rất thiếu đạo đức, hao tổn tâm đức. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Mấy vụ làm ăn kiểu này ông cũng tùy tiện nhận sao? kiếm tiền là được. Cậu lo thiếu hay không thiếu đạo đức làm cái gì? Trấn Phong trợn mắt nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Ta thiếu một người giả làm đồ đệ. Nếu cậu không muốn, ta đi tìm người khác. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút vô ngữ. Gia hỏa này nói như thế, vô hình chung đã thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Được rồi, ngày mai mấy giờ gặp mặt? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hắn đồng ý tham gia không phải vì khoản thù lao 5.000 kia, mà bởi vì mấy chuyện minh hôn này nếu làm không tốt thì thậm chí sẽ còn mất mạng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý. Nếu mình cùng qua đó, chắc cũng tránh được những chuyện không hay xảy ra. Kỳ thực có thể coi đây là khuyết điểm lớn nhất của Lâm Hiểu Phong. Đụng phải mấy chuyện như vậy đều không nhìn được mà nhúng tay vào. Hắn cũng biết chuyện không liên quan tới mình, không xen vào sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc từ nhỏ sư phụ Mao Lân Long đã dạy rằng có thể giúp được thì giúp, gặp chuyện tà ám trừ phi mình thật sự bất lực, bằng không quyết định không thể ngồi yên mà nhìn. Nhưng sư phụ dạy dỗ là một chuyện, tính cách của Lâm Hiểu Phong lại là một chuyện. Bản thân hắn cũng hiểu rõ tính cách của mình, đến lúc đó nhớ xảy ra chuyện gì thì chính là tự mua dây buộc mình. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây thở dài một hơi. Trấn Phong cười a hả đoạn nói: ha ha, tối mai 6 giờ gặp nhau trước cổng trường của cậu. Nói xong hắn liền cao hứng rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Gia hỏa này mượn 10 đồng là giả, bảo mình đi theo hắn giả thần giả quỷ mới là mục đích thật sự. Lúc về ký túc xá, chỉ thấy một mình Hoàng Mập đang ở trong phòng Lưu Thương với Từ Hướng Dương không biết đã chạy đi đâu. Làm gì đấy? Lâm Hiểu Phong cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập. Hoàng Mập đang đọc truyện trên di động, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cười nói: về rồi à? Ngày mai cùng tôi ra ngoài làm chút chuyện đi. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong kể lại cho Hoàng Mập nghe chuyện về tên đạo sĩ Trấn Phong kia. Cái gì? Có kẻ lừa đảo ngu ngốc vậy ư? Hoàng Mập gãi gãi đầu lại hỏi tiếp: không gọi Hạng Chu à? Không phải lúc nào cũng phiền cô ấy, lần này chỉ có là minh hôn, không cần gọi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn không muốn chuyện gì cũng làm phiền Hạng Chu. Nha đầu này thực không tồi, tuy lần nào cũng vui vẻ giúp mình, nhưng về lâu về dài, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy có chút ngại ngùng. Hoa Mộc cười hì hì hỏi: minh hôn? Cẩn thận một chút, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhân tiện đưa cậu đi xem, mở mang kiến thức. Lâm Hiểu Phong cười nói, thực ra chính hắn cũng chưa từng thấy minh hôn chân chính, mà chỉ là xem qua không ít ghi chép trong thư tịch mà thôi. Hòa Mập cũng có chút tò mò. Ngày hôm sau, trời vừa sẩm tối, Lâm Hiểu Phong cầm túi ra cùng Hòa Mập đi ra cổng. Nhìn đồng hồ đã là 6:11, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên một chiếc xe chạy băng qua đây, dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa xe hạ xuống, Trấn Phong ngó ra nhìn Lâm Hiểu Phong, liếc Hòa Mập một cái. Lên đi! Trấn Phong hô, hai người vội vàng lên xe. Ai đây? Trấn Phong hỏi. Bạn học của tôi, tên là Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Ngày thường cậu ấy rất thích mấy chuyện thần quái, nghe nói có minh hồn, muốn hai đòi theo. Nhưng ta chỉ chuẩn bị đạo bào cho mình cậu thôi. Trấn Phong không khỏi nhăn nhó. Hoa Mập nói: tôi mua trên mạng không ít đạo phục, có mang theo đây. Nói rồi liền lấy ra một đạo bào màu vàng. Thấy vậy Trấn Phong mới gật đầu, bất quá vẫn nói thêm một câu: nói trước hai người cũng chỉ có 5.000 thôi đó. Hai người nhìn nhau, Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Tên Trấn Phong này đúng là đồ keo kiệt. Mà nói thật, Lâm Hiểu Phong cũng đâu có đòi thêm tiền của hắn đâu. Trấn Phong ca, nếu đã đi gạt người cũng phải nói cho chúng tôi biết đại khái tình huống như thế nào chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lần này hai người giả làm tiểu đạo sĩ theo hầu ta, đến lúc đó dùng ánh mắt làm hiệu, nhanh trí một chút là được. Trấn Phong dừng lại một hồi nói tiếp. Chuyện lần này cũng hơi phiền phức đấy. Trấn Phong nói tiếp. Lần này khách hàng của ta là một người có tiền tên là Cao Phục, làm chủ một công ty. Con gái đã chết của ông ta tên là Cao Thanh Thanh, 4 năm trước lúc mới vào đại học có yêu thích một anh chàng cùng lớp tên là Hồ Kiến. Hoa Mộc cười nói, ê, chẳng lẽ vì mấy lý do cũ xích này tuẫn tình mà chết sao? Trấn Phong cười nói, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thực ra Cao Phụng không khinh ghét Hồ Kiến nhà nghèo, bởi ông ta không thiếu tiền, căn bản không để bụng Hồ Kiến có giàu hay không. Cao Phục bảo Hồ Kiến tới nhà ông ta ở rể, kết quả Hồ Kiến lại sống chết không đồng ý, một hai đòi về quê làm giáo viên gì đó ở nông thôn. Chương 142, nguyên nhân. Hoa Mập nhìn không được nói, ê, cái tên Hồ Kiến kia bị sao ấy nhỉ, ngốc à? Trấn Phong gật đầu tán đồng, còn không phải sao, làm con rể nhà họ Cao quá tốt rồi còn gì, nửa đời sau không phải lo cái ăn cái mặc, một hai đòi về nông thôn làm giáo viên, thế chẳng phải ăn no rừng mỡ sao? Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại nói, người này khẳng định không ngốc, làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Cái này ta cũng không rõ lắm. Trấn Phong lắc lắc đầu. Lúc Hồ Kiến kiên định phải về nông thôn làm giáo viên, Cao Thanh Thanh cũng muốn theo hắn về đó. Trấn Phong nói tiếp, Cao Phục đương nhiên không đồng ý rồi, không có tiền không thành vấn đề, ở rẻ là được, nhưng đời nào ông ta chịu để cho con gái vàng ngọc của mình theo hắn về cái nơi rừng núi khỉ ho cò gáy chịu khổ. Sau đó Cao Phục liền tìm mọi cách chia rẽ hai người bọn họ. Trấn Phong thở dài, tiểu nha đầu kia xem chừng nghĩ không thông, đã thắt cổ tự sát. Nghe tới đây, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đều thổn thức không thôi. Lâm Hiểu Phong có chút hoang mang, tên Hồ Kiến này có phải bị ngốc hay không? Tiền đồ không cần, một hai phải về sơn thôn làm việc. Ba người tuy có nghi hoặc nhưng cũng không đoán ra nguyên cớ. Rất mau, Trấn Phong lái xe tới một thị trấn nhỏ ngoài thành của thành đô. Nơi này rất phồn hoa, bất quá lúc này đã là nửa đêm. Thị trấn không thể so với thành thị, vừa chập tối hầu hết các gia đình đều đã đóng cửa ở trong nhà. Đường phố lúc này chỉ lác đác người qua lại. Nhà Cao Phúc ở đây sao? Hoa Mập chép miệng, còn nói là kẻ có tiền ở mấy nơi như vậy à? Trấn Phong cười hắc hắc, cái câu này cậu nói sai rồi. Ông chủ Cao ở thị trấn này có biệt hiệu kêu là Cao Bán Trấn. Không nói khoác chứ, một nửa bất động sản trên thị trấn phồn hoa này đều là của ông chủ Cao đấy. Á đủ, Hoa Mập nhịn không được thốt lên một câu. Rất mau xe liền chạy đến trước cổng một ngôi biệt thự bề thế. Lúc này bên trong đèn đuốc sáng choang, chiếc trống rung trời. Biệt thự ba tầng, sân viện cực lớn, bãi đỗ xe chật kín, toàn là siêu xe. Trong viện cũng là người qua kẻ lại, chén chú chén anh, chẳng giống nhà có chuyện tang, ngược lại như là đang tụ hội. Những người này mặc đồ vest giày da bóng loáng, bộ dáng trông tựa như nhân sĩ tinh anh trong xã hội. Quái dị nhất chính là trước cổng biệt thự lúc này có một người trẻ tuổi mặc sơ mi trắng, đeo mắt kính, đang quỳ gối. Đây là Trấn Phong đạo trưởng tới. Lúc này một trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi ra, thân hình có chút mập mạp, mặc một bộ đồ tây. Ông chủ Cao. Tuy Trấn Phong ngoại hình kém cỏi nhưng vẫn làm ra vẻ tiên phong đạo cốt. Không, chẳng có cách nào, xấu xí là do trời sinh, chỉ có thể lấy khí chất bù đắp. Trấn Phong chắp tay, chúc mừng ông chủ Cao song hỷ lâm môn. Cao Phục hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc, khẽ gật đầu cười khổ, chỉ vào trong nhà. Mời vào. À, được được. Trấn Phong gật đầu. Hoa Mập nhỏ giọng hỏi, Hiểu Phong, nhà không phải có người chết sao? Còn nói là song hỷ lâm môn, không sợ bị ông chủ Cao đập cho một trận à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt Lâm Hoa Mập một cái, hạ giọng, hỷ tang cùng minh hôn chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Đừng nói nhiều, đi theo là được. Trấn Phong cùng với Cao Phục đi phía trước. Trấn Phong tò mò nhìn thoáng qua chàng thanh niên đang quỳ gối trước cửa đại môn, hỏi, ông chủ Cao, hôm nay là ngày song hỷ lâm môn, cậu trai trẻ này sao lại quỳ ở đây? Hắn chính là kẻ hại chết con gái ta, Hồ Kiến. Cao Phục liếc mắt nhìn Hồ Kiến, vô cùng oán hận. Cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. Bản thân mình cũng không phải loại người ngang ngược vô lý. Gia hỏa này nhà nghèo, mình cũng không ghét bỏ hắn, để cho hắn cùng con gái kết hôn, an bài công việc, sau đó đề bạt hắn. Mình chỉ có một mụn con gái, sau này tài sản của mình chẳng phải sẽ để cho hắn hết sao? Con gái mình yêu hắn như vậy, nếu không phải gia hỏa này kiên trì về sơn thôn gì đó sống, sao con gái mình lại tự tử chết đi? Nghĩ tới đây, Cao Phục liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quỷ như vậy thực chẳng ra thể thống cái gì. Trấn Phong lắc đầu. Bình thường đối với người đã chết đều là vãn bối quỳ xuống bái lại trưởng bối, nay Hồ Kiến quỳ xuống trước người yêu đã khuất, còn thể thống gì đây? Cao Phục hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đừng nói là quỳ, giết chết Hồ Kiến ông ta cũng muốn làm. Nếu không phải hôm nay là ngày minh hôn của con gái, Cao Phục xem chừng đã kêu người đến đây đập ra hỏa này một trận cho hả dạ. Hắn thích quỷ thì cứ để cho hắn quỷ đi. Cao Phục hừ lạnh một tiếng. Hồ Kiến lại ngẩng đầu hướng vào trong nhà, vái đầu một cái, tiếp tục nói với Cao Phục. Cao thúc thúc, Thành Thành chết, tất cả đều là vì con. Con nghe nói có người muốn kết minh hôn cho Thành Thành, con nguyện cùng với Thành Thành kết duyên vợ chồng. Hồ Kiến quỳ dưới đất, mở miệng nói. Con vẫn luôn yêu Thành Thành sâu đậm, không thể chấp nhận cô ấy thành thân cùng người khác. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vậy sao lúc trước ngươi lại một hai đòi về sơn thôn nghèo nàn kia? Nếu không phải ngươi nhất quyết làm như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản hai người. Cao Phục thật sự nhìn không được, chỉ thẳng vào mặt Hồ Kiến mắng. Ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại hại chết Thành Thành, ta đánh chết ngươi. Cao Phục nói rồi một chân đá qua đó, Hồ Kiến không hề tránh né, quỳ gối tại chỗ bị trúng một cước, sau đó lập tức thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn về Cao Phục. Lúc này khách khứa xung quanh cũng tò mò nhìn qua đây. Ông chủ Cao, không được không được, hôm nay là ngày đại hỷ của Lệnh tiểu thư. Trấn Phong vội vàng kéo Cao Phục. Lâm Hiểu Phong đứng ra chắp tay nói. Ông chủ Cao, không bằng hỏi rõ nguyên do, anh ta không phải thiểu năng, vì sao vứt bỏ tiền đồ tốt như vậy, một hai trở về sơn thôn hẻo lánh sống? Thực ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, Cao Phục nhìn về phía Hồ Kiến. Không ngờ Hồ Kiến lại nhắm hai mắt, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Hồ Kiến, Cao Thành Thành vì anh mà chết, giờ anh muốn cưới cô ấy, nhất định phải thuyết phục được ông chủ Cao. Anh muốn nhìn Cao Thành Thành bị gả cho người khác sao? Lâm Hiểu Phong quát lớn. Trấn Phong không khỏi quay đầu lại, trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Gia hỏa này không phải việc của mình, nhúng tay vào làm gì? Trấn Phong tới đây không phải để giải quyết ân oán của Hồ Kiến với Cao Phục, mà là gạt tiền. Chỉ có thể lấy được tiền, quản nhiều việc như vậy làm cái gì? Tiểu tử cậu, đừng có nhiều chuyện như vậy. Trấn Phong vội vàng giữ chặt Lâm Hiểu Phong. Sắc mặt Hồ Kiến rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Anh ta nhìn Cao Phục nói. Con có nguyên nhân của con, hy vọng Cao thúc thúc có thể thông cảm. Hai mắt của Cao Phục gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Kiến, hít sâu một hơi nói. Ta cũng muốn xem ngươi vì nguyên nhân rẻ rách gì mà vứt bỏ tiền đồ tốt như vậy. Thậm chí đến con gái của ta cũng không cần, một hai phải quay về sơn thôn hẻo lánh tội tàn đó. Mọi người ở đây đã ít nhiều nghe chuyện của Hồ Kiến và Cao Thành Thành, cả đám đều tò mò nhìn qua đây. Chương 143, Hồ Kiến, Cao Thành Thành. Hồ Kiến sinh ra tại một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Từ nhỏ, thành tích học tập của anh ta đã vô cùng ưu tú. Năm anh ta thi đậu đại học, trong nhà chỉ vì học phí của anh ta mà lo lắng không yên. Nhưng người dân trong thôn ai nấy rủ nhau cầm chút tiền tới nhà bọn họ. Anh Hồ, anh cứ nhận đi, con trai của anh có tiền đồ, người thôn chúng ta chưa ai từng thi đỗ đại học, cơ hội thực hiếm có. Đây là lời thôn trưởng nói với cha của Hồ Kiến. Toàn bộ thôn dân mỗi nhà mỗi hộ đều đóng góp một số tiền. Cuối cùng, ước mơ học đại học của anh ta cũng trở thành hiện thực. Sau khi Hồ Kiến vào trường, tuy thành tích học tập của anh ta ưu tú, nhưng vẫn luôn cảm thấy tự ti. Anh ta không có quần áo hàng hiệu, dùng đồ xa xỉ như các bạn học khác. Thậm chí, trong lớp anh ta cũng không có lấy một người bạn. Cho đến khi Cao Thành Thành xuất hiện, nhà Cao Thành Thành cực kỳ giàu có. Trong lớp, cô ta là đối tượng được tất cả nam sinh ái mộ. Cho đến một lần, Hồ Kiến đi vòng qua một con hẻm phía sau trường học, nhìn thấy Cao Thành Thành bị mấy tên lưu manh chặn đường. Trong lòng anh ta cũng rất sợ, nhưng vẫn liều mạng xông lên, đánh nhau cùng mấy đám lưu manh kia một trận. Tuy toàn thân đau đớn, nhưng đám lưu manh kia rốt cuộc cũng rời đi, coi như tình cờ cứu được Cao Thành Thành. Từ đó về sau, thái độ của Cao Thành Thành đối với anh ta dần dần thay đổi. Còn Cao Thành Thành cũng là người anh ta tiếp xúc trò chuyện nhiều nhất trong lớp. Cậu không cần lúc nào cũng phải vùi đầu vào học tập, lúc rảnh có thể ra ngoài dạo phố ngắm cảnh. Dạo phố? Làm gì có ai đi cùng tôi? Tôi không phải là người sao? Ngày mai đi, hai đứa mình ra ngoài dạo phố. Cậu bạn khờ của tôi, cậu có thích ai không? Nói cho tôi biết, tôi giúp cậu tỏ tình. Không cần phải ngại, thích thì cứ mạnh dạn nói tôi biết à. Quan hệ của hai người càng ngày càng gần gũi, thành bạn bè thân thiết, không giấu nhau thứ gì. Mỗi ngày, Hồ Kiến chợt phát hiện bản thân của mình không biết đã thích Cao Thành Thành từ lúc nào. Anh ta bỗng cảm thấy thực sự sợ hãi. Có lẽ vì xuất thân của mình, trong lòng của Hồ Kiến vẫn luôn tự ti mặc cảm. Anh ta cho rằng Cao Thành Thành chính là một ngôi sao sáng trên bầu trời, còn mình không xứng với cô ta. Nhưng mỗi lần anh ta thấy có người tỏ tình với Cao Thành Thành, tuy bị cô ta từ chối, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm giác không được thoải mái. Rốt cuộc, anh hạ quyết tâm tỏ tình với cô. Không ngờ Cao Thành Thành lại đồng ý, khiến cho anh vui sướng phát điên. Mấy năm cứ thế trôi qua, cuối cùng Hồ Kiến và Cao Thành Thành đều sắp tốt nghiệp. Cũng tới lúc bàn chuyện cưới hỏi, Hồ Kiến càng thêm lo lắng, còn có chút sợ hãi. Không phải anh ta sợ kết hôn với Cao Thành Thành, mà vì anh ta đã sớm có ý định quay về Sơn Thôn, thực hiện lời hứa năm xưa của mình. Sơn Dân thuần phát tốt bụng, đã góp tiền để cho anh ta đi học đại học, anh cần phải quay về làm thầy giáo, báo đáp người dân quê nhà. Không ngờ Cao Thành Thành cũng ủng hộ ý nguyện này của anh, hơn nữa còn quyết tâm cùng anh trở về Sơn Thôn hẻo lánh. Quyết định này lập tức bị cha của Cao Thành Thành phản đối quyết liệt, hơn nữa còn thẳng tay chia cắt bọn họ. Cuối cùng, Cao Thành Thành tự sát. Trước khi chết, cô để lại một bức phong thư cho Hồ Kiến. Chàng khờ của em, lúc anh nhìn thấy phong thư này, có lẽ em đã không còn trên đời. Đừng hỏi em vì sao, cũng đừng trách em khờ dại. Tuy em vẫn luôn gọi anh là chàng khờ, nhưng em biết anh thực sự rất thông minh, hơn nữa còn có lý tưởng cuộc sống. Em không muốn trở thành rào cản của anh, cũng không muốn vì em mà anh có lỗi với thôn dân ở quê nhà. Hãy để cho em ra đi, cũng không cần phải đau khổ vì em. Chết có lẽ cũng là một sự giải thoát. Anh nhất định phải cố lên, thầy giáo khờ của em. Mãi yêu anh, Thành Thành. Nói xong, Hồ Kiến hai mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng, cắn chặt răng tiếp tục nói: tôi sinh ra tại một sơn thôn xa xôi cũ nát. Người trong thôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi không thể vì tiền đồ riêng của mình mà có lỗi với bọn họ. Người xung quanh đều có chút cảm khái. Cao Phục hít sâu một hơi, nghiến răng chỉ vào mặt anh ta nói: vậy người có thể có lỗi với Thành Thành sao? Con không ngờ Thành Thành sẽ tự sát. Hồ Kiến cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe, nói: tình yêu con dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng của con, cô ấy mãi mãi là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Người... Cao Phục tức đến toàn thân run rẩy, không biết nên nói như thế nào. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Kiến có chút tiếc hận: xin chú thành toàn để cho bọn con thành thân. Hồ Kiến vừa nói vừa nhòi người về phía của Cao Phục. Anh có biết nếu kết minh hôn, cả đời này anh sẽ không được lấy vợ không? Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào Hồ Kiến hỏi. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Mấy lời thoại này chẳng phải nên để ông ta hỏi sao? Ai ngờ tên tiểu tử mang danh đồ đệ này lại đoạt mất hào quang của mình như vậy. Hồ Kiến kiên quyết gật đầu. Đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Nếu anh lấy Cao Thanh Thanh, sau đó muốn cưới vợ khác, không chỉ anh mà cả người vợ kia đều sẽ bị mất mạng đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Ví dụ về chuyện này thực không ít. Trung Quốc thời cổ đại thường tổ chức minh hôn. Thiếu gia hay tiểu thư nhà giàu khi chết đi còn chưa thành thân, người trong nhà sẽ tìm bạn cho họ. Tuy người đã chết nhưng kẻ tới cầu hôn liên tiếp không dứt. Rốt cuộc chỉ cần cưới gả cho nhà giàu, cả đời này sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Rất nhiều người kết minh hôn sau khi phát đạt liền muốn tái giá, nhưng một khi làm như vậy lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ta tuyệt đối không hối hận. Tiếng Hồ Kiến có một chút nghẹn ngào. Ông chủ Cao, ý ông thế nào? Trấn Phong đạo nhân rốt cuộc cũng tìm được thời cơ mở miệng chứng minh sự tồn tại của mình. Cao Phục hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Rõ ràng lý do của Hồ Kiến đã tác động không nhỏ tới ông ta. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Kiến quỳ dưới đất, trong lòng cũng có chút cảm khái, thầm than. Anh ta thật đáng thương. Thấy Cao Phục đồng ý, Trấn Phong đạo nhân mới đi tới nâng Hồ Kiến dậy, cười ha hà, đoạn nói. Tiểu tử, nếu kết minh hôn, tới thì mau vào bái đường. Không được, minh hôn cần phải cử hành vào rạng sáng. Lâm Hiểu Phong tiến lên mở miệng nói. Sư phụ, người nhớ nhầm phải không? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe hắn nói vậy, đỡ người không biết phải làm sao. Không thể để tên đồ đệ này ở đó nói bừa được. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều người tới xem náo nhiệt. Không chừng Cao Phục sẽ hoài nghi mình có bản lĩnh thật sự hay không. À, hình như ta nhớ nhầm. Đúng đúng, là cử hành vào rạng sáng. Khi đó mới là giờ tốt, thích hợp kết minh hôn. Trấn Phong đạo nhân mặt mũi méo sạch, cười gượng gật đầu. Trong lòng thầm chửi mắng Lâm Hiểu Phong nhiều chuyện. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt oán giận của Trấn Phong đạo nhân, nhưng hắn vẫn làm ngơ. Kết minh hôn vốn không phải chuyện nhỏ, có rất nhiều quy củ phải tuân theo, có chút làm không tốt sẽ gây ra không ít phiền phức. Mọi người vào trong nghỉ ngơi trước đã. Cao Phục nói xong liền dẫn quan khách vào trong nhà. Chương 144: Nhất bái thiên địa. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Trấn Phong cùng một đám đông khách khứa đều vào trong biệt thự. Chính giữa đại sảnh lầu có bày một cỗ quan tài thủy tinh. Hồ Kiến nhìn chiếc quan tài, hai mắt đỏ hoe, thở dài một hơi. Trấn Phong đạo trưởng, không biết minh hôn phải tiến hành như thế nào? Lúc này Cao Phục lên tiếng hỏi. Trấn Phong đạo trưởng vừa muốn mở miệng, Lâm Hiểu Phong liền nói. Sư phụ tôi gần đây thân thể có chút không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Chuyện minh hôn, ông ấy đã dặn dò tôi làm hết rồi. Trấn Phong đạo trưởng bị Lâm Hiểu Phong chặn lời, ú à ú ớ, không biết nói gì hơn. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, trong lòng của Trấn Phong đạo trưởng cũng có chút mơ hồ. Bất quá, Lâm Hiểu Phong là do hắn đưa đến. Hắn cũng là tuyên bố là đệ tử của mình, không tiện phản bác lời của Lâm Hiểu Phong. Trấn Phong đạo trưởng đứng ở bên của Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử, rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì thế? Đừng có gây rắc rối nha, vụ này làm xong có thể kiếm không ít tiền đâu. Yên tâm đi, ông cứ thong thả nghỉ ngơi cho khỏe, việc tối nay cứ giao lại cho tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong quay sang nhìn Trấn Phong đạo trưởng tỏ ý ông cứ yên tâm. Trấn Phong đạo trưởng có thể yên tâm mới là lạ, nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói đến nước này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu với Cao Phục. Ông chủ Cao, thời gian qua đích thực tôi rất bận rộn, cảm thấy đuối sức, muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút, chuyện này giao cho đồ đệ của tôi. Cao Phục khẽ cau mày hỏi. Đạo trưởng, đồ đệ của ông có đủ đạo hạnh không đấy? Ai, không phải là kết minh hôn thôi sao? Yên tâm đi. Hoàng Mập vỗ ngực bảo đảm. Trong lòng của Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong chảm yêu trừ ma, giết nhiều yêu quái như vậy, giúp kết minh hồn có đáng là bao. Trấn Phong đạo trưởng cũng thầm thấy kỳ lạ, bất quá ngoài miệng vẫn nói: Hai đệ tử này theo tôi học đạo từ nhỏ, bản lĩnh cũng được 7-8 phần của tôi, ông chủ Cao cứ yên tâm. Tiếp theo, Cao Phục mời Trấn Phong đạo trưởng lên lầu 2 nghỉ ngơi. Vừa quay xuống dưới, Lâm Hiểu Phong liền nói: Ông chủ Cao, kết minh hồn không nên có quá nhiều người sống xung quanh, bằng không sẽ khiến cho ba hồn bảy phách con gái ngài sợ. Mời mọi người về trước đi. Phương diện này Cao Phục không hiểu lắm, đương nhiên làm theo lời của Lâm Hiểu Phong. Sau khi giải thích, liền mời khách khứa về nhà trước. Đám khách này tới đây đại đa số là vì muốn tạo dựng quan hệ với Cao Phục. Ai mà nguyện ý dự đám cưới người chết xui xẻo như vậy. Cả đám vừa nghe đương nhiên vui vẻ đồng ý, dắt nhau nhanh chóng rời khỏi nhà của họ Cao. Trong đại sảnh chẳng mấy chốc chỉ còn lại 4 người: Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Hồ Kiến cùng với Cao Phục. Cô Mập, giúp tôi đổi hết nến ở đây thành màu trắng đi. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Không ngờ Cao Phục vội vàng nói: Ấy ấy, sao lại thế? Trấn Phong đạo trưởng nói đây là hỷ sự, đương nhiên phải dùng nến đỏ. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mắng Trấn Phong đạo trưởng một câu. Cái tên Vương Bát Đản này thật đúng là một chút kiến thức chuyên môn cũng không có, còn dám chạy lung tung lừa tiền. Thử nhìn mấy kẻ lừa đảo khác mà xem, chẳng phải ai cũng đầy mình thuật ngữ phong thủy, đối với một số quy củ truyền thống cũng phải nắm được vài ba phần. Ngoại trừ không biết quỷ thật sự, mồm mép của bọn họ phải nói là dẻo quẹo quẹo, lý luận còn hùng hồn lợi hại hơn rất nhiều so với âm dương tiên sinh chân chính. Nhưng Trấn Phong đạo nhân này lại ngược lại, tuy đây là minh hôn nhưng cũng thuộc vào tang sự, sao có thể dùng nến đỏ? Cái gọi là cưới dùng đỏ, tang dùng trắng, đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Có lẽ gia sư già rồi nên hồ đồ, đã quên mất. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cao Phục vừa nghe trong lòng thầm nhủ, thầy trò nhà này quan hệ chẳng ra làm sao, có lý nào đệ tử lại nói móc sư phụ của mình cơ chứ. Hoa Mập đương nhiên nghe theo lời của Lâm Hiểu Phong, mau chóng đổi lại toàn bộ nến đỏ trong thánh đường thành màu trắng. Hồ Kiến hỏi: Tôi bây giờ phải làm gì? Đến lúc đó tôi bảo anh làm gì thì làm cái đó. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hắn vẫn có ấn tượng rất tốt đối với Hồ Kiến. Nói cho cùng, nhân phẩm Hồ Kiến đích thực không tồi. Vì trở về thôn dân quê nhà, nguyện ý từ bỏ tiền đồ rộng mở. Còn cái chết của Cao Thanh Thanh, kỳ thực không thể quy hết trách nhiệm cho Hồ Kiến. Chẳng qua Cao Phục trong lúc giận dữ đã áp đặt cái chết của Cao Thanh Thanh lên người của Hồ Kiến mà thôi. Thời gian qua mau, chẳng mấy chốc đã tới 11:50 khuya. Lâm Hiểu Phong xem thời gian thấy đã đến lúc, liền bảo Hoàng Mập bắt đầu chuẩn bị. Sau đó lấy ra 3 lá liễu, dùng sương mai ngâm một chút, rồi mới đưa cho Cao Phục cùng với Hồ Kiến. Các người bôi cái này lên mí mắt một chút. Nói xong cũng đưa cho Hoàng Mập một lá. Dùng làm gì? Cao Phục nghi hoặc hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nếu là kết hôn, ít ra cũng phải thấy cô dâu chứ. Cái này giúp các người có thể nhìn thấy Cao Thanh Thanh. Hai người tuy không tin lắm, nhưng nghe có thể gặp lại Cao Thanh Thanh, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Cao Phục cố kiềm chế kích động, hỏi. Hồ Kiến cũng nhìn qua đây, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đến lúc đấy, các người thấy được, chẳng phải sẽ biết là thật hay giả hay sao? Lâm Hiểu Phong lấy ra một sợi hồng tuyến, mở băng quan, dùng dây quấn một vòng lên cổ tay của thi thể Cao Thanh Thanh. Một đầu dây kia buộc lên cổ tay của Hồ Kiến, nói: Quỳ xuống, sau đó kêu tên của Cao Thanh Thanh, gọi cô ấy trở về. Được. Hồ Kiến không chút do dự, gật đầu quỳ ngay xuống, hướng về phía của thi thể Cao Thanh Thanh gọi: Thanh Thanh, em quay về đi. Thanh Thanh, em quay về đi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng niệm: Đáng đáng du hồn, hà sử lưu tồn, tam hồn tạo hàng, thất phách lai lâm, hà biên giá sử, miếu vũ thôn trang, công đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, hư kinh quái dị, thất lạc chân hồn, kim thỉnh sơn thần, chú ý tu tầm, thu hồn phụ thể, Ban khởi tinh thần, thiên môn khai, địa môn khai, hôn nhân nhất tuyến thiên, hà thời đái quy lai, phong thình thái thượng lão quân, cấp cấp nhân luật lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm xong, ngoài cửa lớn liền truyền đến một trận âm phong. Tiếp theo, Cao Thanh Thanh từ ngoài cửa bay vào, thân mặc quần áo giống hệt thi thể, là một bộ sườn xám màu đỏ, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thoạt trông vẫn vô cùng xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Hồ Kiến, cùng anh quỳ xuống. Cao Phục cùng Hồ Kiến vừa thấy lập tức kinh ngạc không nói lên lời. Trước giờ Cao Phục vẫn không hoàn toàn tin vào mấy chuyện quỷ thần, thậm chí khi mời Trấn Phong đạo nhân tới, chẳng qua cũng là chỉ làm cho đúng thủ tục mà thôi. Không ngờ Lâm Hiểu Phong lại gọi được con gái mình về thật. Trong lòng ông ta kích động không nói lên lời, bất quá vẫn cố gắng kiềm chế. Nhất bái thiên địa, Lâm Hiểu Phong lên tiếng hô. Hồ Kiến cùng Cao Thanh lập tức hướng ra ngoài đã bái một bái. Sau đó Lâm Hiểu Phong lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Phục. Ông ta gật đầu, vội vàng ngồi vào chiếc ghế dựa. Hai người Hồ Kiến quỳ xuống trước mặt. Cao Phục nhìn hai người, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước sẽ không ngăn cản hai người, để cho bọn họ về sơn thôn kia, cũng không đến nỗi mất con gái mãi mãi như bây giờ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.